Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 52. Quan binh cùng đám người giang hồ đánh cho hỗn loạn, giằng co hồi lâu trước cửa đại môn. Nhạc Đại Vân cau mày nhìn vào bên trong, mắt thấy quan binh đã sắp chống đỡ không được. Nhạc Đại Vân suy nghĩ xem biện pháp gì mới có thể tiếp tục kéo dài thêm thời gian nữa. Lúc này đột nhiên thấy bóng bốn người mặc váy hoa rơi xuống trước mặt hắn, tay cầm đao rống to: "Chúng tiểu nhân, Nhạc gia tứ tỷ muội ở đây, ai dám gây rối?" Đám người giang hồ vừa thấy bốn người nọ, mặt mũi đã nhăn lại một chỗ. Từ sau lần luận võ chọn rể, bọn họ đều bị ám ảnh, không dám tùy tiện đi luận võ chọn rể nữa. Lúc đó cũng may là bọn họ thấy được mặt tân nương, bằng không luận võ thành công rồi lấy về một người như thế, thật không biết phải chạy đi đâu khóc. Giáp Ất Bính Đinh cầm đao tiến lên ngăn trở đám võ lâm nhân sĩ đã phá tan quan binh, vừa đánh vừa quay đầu về hướng Nhạc Đại Vân nói: "Nhạc thiếu gia, đi vào tránh một chút, ở đây giao cho chúng ta." Nhạc Đại Vân biết bốn huynh đệ kia sợ hắn bị thương, dù sao hiện tại một phần nội lực của hắn không dùng được, ngoại trừ phải ngăn người, hắn còn không thể để mình bị thương, nếu không chẳng khác nào gây thêm phiền phức cho Mộc Lăng. Nghĩ xong, Nhạc Tây Vân không thể làm gì hơn là quay về trong viện. Chỉ thấy Phùng Ngộ Thủy đang đứng trên mái phòng, lo lắng nhìn ra bên ngoài. "Thế nào?" Thấy Nhạc Tây Vân quay lại, Phùng Ngộ Thủy hỏi. Giáp Ất Bính Đinh chặn: "Tạm thời là không có vấn đề." Nhạc Tây Vân nhìn vào trong phòng, chỉ thấy đèn vẫn sáng. Lúc này, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, sau đó truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Tróc nã bán diện tu la Tần Vọng Thiên, lấy lại danh dự của Nhạc gia trại." Đang nói chuyện thì có một đám người từ tường ngoài xông vào, là hai trại chủ của Nhạc gia trại, còn có mấy người của Vĩnh gia trại. "Tung trại chủ, các ngươi..." Nhạc Tại Vân nhíu mày, thầm nghĩ đám quan binh này thật sự là vô dụng, đông như vậy mà không chống đỡ được mấy người. "Tam thiếu gia..." Tung Bách Vạn biểu môi: "Ngươi vậy mà lại cấu kết với mã tặc Mạc Bắc, quả thật khiến Nhạc gia trại không còn mặt mũi. Hôm nay ta nhận lệnh của trại chủ, bắt ngươi trở về chịu gia pháp, còn phải bắt được mã tặc Mạc Bắc, xử tội tại chỗ." Nhạc Đại Vân nghe như thế thì chau mày cười nhạt: "Tôn Bách Vạn, ngươi phản rồi, từ bao giờ đến phiên ngươi nói chuyện với ta? Cha ta chết rồi thì ngươi không để ta vào mắt sao? Ngươi làm gia thần như vậy, nói ra không sợ bị người đời chê cười sao?" Tôn Bách Vạn biến sắc, nhưng vẫn là vung tay lên nói: "Lên cho ta, tróc nã Nhạc Tại Vân, tróc nã bán diện tu la." Nhạc Tại Vân chau mày, Phùng Ngộ Thủy lên chắn phía trước hắn, rút kiếm ra chặn lại đám người của Nhạc gia trại xông qua cửa. Phùng Ngộ Thủy lúc này cũng không còn khách khí, một người lên thì chém một người, qua mấy chiêu tất cả đều bị khí thế như quỷ thần của hắn trấn áp, hai mặt nhìn nhau không dám đến gần. Nhạc Tại Vân ở phía sau không ngừng âm thầm khen ngợi. Ngay lúc đó, đột nhiên từ bên trên truyền tới một tiếng cười nhạt: "Tần phó ban chủ của Hắc Vân Bảo quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá chỉ có một người có thể làm được gì?" Nói đến đây liền có bốn lão nhân nhảy xuống, mỗi người trên tay đều cầm đao kiếm, đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt hung ác. Phùng Ngộ Thủy chau mày, chợt nghe Nhạc Tại Vân ở phía sau hô nhỏ một tiếng: "Ma Sơn Tứ Quỷ!" Bốn lão đầu nhìn Nhạc Tại Vân cười lạnh: "Tiểu oa nhi còn có chút kiến thức à." Nhạc Tại Vân khẽ nói với Phùng Ngộ Thủy: "Cẩn thận, bốn lão quỷ này rất lợi hại." Phùng Ngộ Thủy nheo mắt, hắn tuy rằng không biết nhiều lắm, thế nhưng Ma Sơn Tứ Quỷ cũng đã từng nghe nói qua. Bốn người này là loại bại hoại nổi danh trên trốn giang hồ, chuyên trộm tuyệt học của người khác, sau đó giết sạch cả nhà. "Tung Bách Vạn!" Nhạc Tại Vân giận dữ không kìm được nói: "Nhạc gia trại chúng ta lúc nào lại giao tới với thứ bại hoại giang hồ này? Các ngươi như vậy không sợ làm cha ta thất vọng sao?" Tung Bách Vạn cũng không có biện pháp, không biết Nhạc Tại Đình từ đâu mời về Ma Sơn Tứ Quỷ này. Nhạc Tại Vân có lẽ còn chưa biết, Nhạc Tại Đình đã để Ma Sơn Tứ Quỷ vào Nhạc gia trại tiếp nhận chức vụ của Tiễn Hoa. Hiện tại bốn người này cũng là phó trại chủ của Nhạc gia trại, ngoài ra vẫn còn mấy đại ma đầu trứ danh trên giang hồ. Lúc này chợt nghe bên trên mái phòng vọng xuống tiếng người nào đó cười nhạt: "Không chỉ là Ma Sơn Tứ Quỷ, còn có mấy người chúng ta đây." Nhạc Tại Vân cùng Phùng Ngộ Thủy ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên có 6-7 người đứng, thiên niên kỹ lớn có, nhỏ có, giống nhau chính là vẻ mặt tà khí.